Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, dùng nhập bước thứ nhất. Đến ruộng dốc tiểu viện, Biên Thụy trước tiên đem ốc đồng phân một bộ phận cho nhà mình hai đồ đệ. Về phần hai người này làm thế nào, vậy thì không phải là Biên Thụy nên quan tâm sự tình. Hiện tại chỉ cần là chịu động não, chịu động thủ. Muốn cái gì món ăn giáo trình trên mạng không có. Nếu là lười đến mức độ này, hai đồ đệ Biên Thụy cũng liền đừng muốn. Nhanh rời đi tốt, mang theo còn lại dây gai cái túi. Biên Thụy đi tới Trúc Đồng Cường ra tiểu viện, nhìn thấy đại môn đóng chặt, đưa tay đập mấy lần. Hồ mấy cuống họng phát hiện không ai. Biên Thụy thế là chuyển đến Vu lão gia tử ra, đều không cần gõ cửa. Lão gia tử ra cửa chính mở rộng ra, Vu lão gia tử cùng Nhan Thúc hai người ngay tại nhà chính trong nói chuyện phiếm. Nhan Lam cùng nàng mẫu thân còn có Ngô lão sư thì là tại cửa phòng bếp dâm mát dưới. Ba người mỗi người trên tay một cái kềm mỏ nhọn, ngay tại kẹp lấy trong chậu tiểu điền con ốc. Biên Thụy tiến đến, nhìn thấy Biên Thụy đến cổng. Vu lão gia tử lập tức hướng về phía Biên Thụy chiêu một cái tay. Ra hiệu Biên Thụy vào trong nội viện. Biên Thụy đi vào trong viện. Đầu tiên là đến Nhan Lam cùng Ngô lão sư bên cạnh. Trực tiếp đem dây gai cái túi bỏ trên đất. Đây là ta bắt ốc đồng. Làm điểm tới cho các ngươi nếm thử. Đúng, Trúc Đồng Cường đâu? Ta vừa gõ cửa phát hiện bên kia không có người à. Ngô lão sư khẽ cong eo nhận lấy Biên Thụy đưa tới dây gai cái túi. Một mặt hiểu một mặt nói ra. Tiểu Trúc sáng sớm liền đi ra ngoài. Nói là ra ngoài hai thiên. Muốn tới ngày kia mới có thể trở về. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Biên Thụy cười nói. Ta tìm hắn có thể có chuyện gì? Lần này vừa vặn, hắn cái kia một phần cũng đều tặng các ngươi. Nha! Cái này ốc đồng rất lớn, vừa mở ra cái túi. Ngô lão sư liền phát ra một tiếng cảm thán. Nhà mình bên này con ốc nhìn xem bình thường. Bình quân xuống tới không sai biệt lắm có ngón tay cái tre lớn như vậy. Nhưng là vừa cùng Biên Thụy mang tới ốc đồng so. Lập tức liền hiện ra chênh lệch tới. Biên Thụy cái này mang tới ốc đồng so với mình trong chậu lớn không sai biệt lắm hai vòng. Mà lại sắc phía trên nhìn phong phú hơn cho biến hóa một chút. Ngươi cái này ở nơi đó sờ. Như thế lớn. Nhan Lam đưa tay tách ra một cái dây gai cái túi đi đến nhìn thoáng qua. Hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói. Ta để Nhan Thúc đi với ta. Hắn nói cái gì cũng không đi. Đột nhiên liền chạy. Nhan Lam nghe cười nói. Việc này ngươi không thể trách cha ta. Hắn sợ vào rừng tử, tiến trong rừng hắn liền sẽ sợ hãi. Đây là hắn trước kia tại Hạ Hương thủ rừng già rơi xuống di chứng. A, thì ra là thế, Biên Thụy một bộ nhưng hiểu ra biểu lộ. Kỳ thật nội tâm đối với bệnh này chứng cũng không hiểu rõ. Bất quá hắn cũng sẽ không muốn lấy đi giúp Nhan Thúc đi vượt qua thứ này. Biên Thụy cũng không phải bác sĩ. Lấy Biên Thụy lý giải cảm thấy khả năng này tựa như là chứng sợ độ cao đồng dạng. Không có bệnh này người không thể lý giải chứng sợ độ cao lòng người. Mang đến đi cái gì pha lê sạn đạo cái gì. Cầm sợ độ cao người tìm niềm vui chuyện như vậy Biên Thụy là sẽ không làm. Biên Thụy, tới. Biên Thụy thấy Vu lão gia tử gọi mình. Khoát tay một cái nói ra. Không có chuyện ta trở về. Trong nhà cơm còn không có làm đâu. Buổi trưa hôm nay ở đây ăn. Vừa vặn ta chỗ này làm một bình lão diếu rượu. Trong xưởng nguyên tương. Không thể so thôn các ngươi hầm rượu chênh lệch. Vu lão gia tử nói. Biên Thụy vẫn là khoát tay một cái. Được rồi. Hôm nay ta thật sự có sự tình. Trong nhà còn có hai đại cẩu hùng đâu. Biên Thụy sợ mình thường thời gian không quay về. Đói gấp hai gia hỏa này đem tiểu ngựa lùn ăn. Ăn tiểu ngựa lùn đến là không quan trọng. Nhưng là nếu như phá hủy nhà mình phòng ở vậy coi như là đại sự kiện. Ngươi có thể có chuyện quan trọng gì? trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Vậy cứ thế quyết định, Vu lão gia tử nơi nào sẽ nghĩ đến Biên Thụy ra một chuyến chiêu hai gấu trở về. Tại hắn trong ấn tượng Biên Thụy cả ngày không coi là chơi bời lêu lổng, nhưng là cũng kém không nhiều. Tuyệt đối thuộc về ăn no bữa nay liền bắt đầu cân nhắc lại bỗng nhiên nhân vật. Mỗi ngày tâm phiền chỉ có bữa sau ăn cái gì dạng này sự tình. Biên Thụy cười nói, lão gia tử hôm nay thật không được. Trong nhà của ta tới hai khách nhân. Khách nhân nào? Phụ thân của Nhan Lam có chút tò mò hỏi. Biên Thụy nói, hai con gấu. Vu Nghiễm Long lão gia tử cùng phụ thân của Nhan Lam nghe nhìn nhau. Sau đó cười ha ha. Biên Thụy nhìn qua hai người hỏi, có ý tứ a? Vu Nghiễm Long đưa tay chỉ Biên Thụy, tiểu tử ngươi càng ngày càng hài hước, ta kém một chút liền tin tưởng. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, ta nói thật. Ha ha, người chững chạc đàng hoàng nói nhảm càng buồn cười hơn. Thật là gấu, liên tiếp nói 4, 5 lần về sau, hai người phát hiện Biên Thụy tựa hồ không giống như là nói đùa. Muốn đùa giỡn như vậy, hai người đầu cảm thấy mình đến đánh tiểu tử này một trận. Thật, hai người vẫn là một mặt không tin, bất quá có chút dao động. Nhan Lam nghe bu lại, đứng tại cổng hỏi, nhà các ngươi thật tới hai con gấu. Biên Thụy nhìn đều muốn giải thích không rõ, trực tiếp móc ra điện thoại, sau đó đem mình cùng gấu chụp được tới ảnh chụp cho mấy cái này nhìn một chút. Làm Biên Thụy điện thoại trên tay bọn họ dạo qua một vòng. Một lần nữa trở lại Biên Thụy trên tay thời điểm, Biên Thụy hỏi, lần này các ngươi tin tưởng à? Tiểu tử ngươi điên rồi. Đây chính là hai con gấu, là có giã tính đồ vật. Vạn nhất khởi sướng cuồng đến cái kia phải nhân mạng. Ta đề nghị trong nhanh liên hệ cảnh sát, để bọn hắn xử lý cái này hai con gấu. Vu Nghiễm Long lão gia tử lo lắng nói. Biên Thụy nghe lắc đầu, chờ mấy ngày rồi nói sau. Cái này hai con gấu đến cảnh sát nơi đó còn có thể được đưa đến chỗ nào? Trừ vườn bách thú đoán chừng cũng không có gì địa phương có thể đi. Ta xem một chút có thể hay không thuần thuần bọn chúng, để bọn chúng học đi săn, sau đó phóng tới rừng già trong đi. Ngươi có thể thành? Vu Nghiễm Long lão gia tử hỏi. Phụ thân của Nhan Lam cũng nói ra, tiểu biên, nghe Nhan thúc một câu, đây chính là hai con gấu, một ngày ăn hết uống liền phải không ít tiền, mà lại thứ này còn ăn thịt, một con dê đoán chừng cũng chính là một ngày lượng, hai con dê nhất một ngày rưỡi, người suy nghĩ một chút nuôi cái này hai đồ vật đại giới. Chủ yếu nhất là không an toàn, mà lại trong thôn rất nhiều hài tử. Nếu thật là thương tổn tới hài tử ngươi nhưng làm sao bây giờ? Vu Nghiễm Long lão gia tử nối liền nói. Biên Thụy minh bạch hai người cũng là vì mình tốt. Nói lời cũng có lý. Biên Thụy cũng không phải không có suy nghĩ qua phương diện này sự tình. Chỉ là Biên Thụy trong lòng có điểm không đành lòng đem cái này một đôi hùng mẫu tử cho đưa trở về. Hai thứ một đường lấy lòng giống như đi theo mình về tới trong thôn. Biên Thụy lúc này cảm thấy có chút ít không bỏ. Phóng tới trong rừng còn tốt. Để bọn chúng một lần nữa vào lồng bên trong đi. Biên Thụy tại lương tâm trên có điểm băn khoăn. Đoạn đường này đi xuống, Biên Thụy cũng nhận ra cái này một đôi hùng mẫu tử đối với mình ỷ lại. Nghĩ đến có thể là trước kia tại gánh xiếc thú thời điểm chính là rất nghe lời hai con gấu. Không chừng biểu diễn còn rất bị người xem thích. Hiện tại lập tức rời đi người một mình sinh hoạt, để cái này hai con gấu vô cùng bất an, biểu hiện 10 phần không có cảm giác an toàn. Ta cảm thấy nếu là tượng Biên Thụy nói như vậy, có thể thử một lần nuôi một trận thả lại rừng ra trong, Nhan Lam nói. Vậy các ngươi trò chuyện, ta phải nhanh một điểm trở về, thả hai con gấu ở nhà ta thực tình không yên lòng, Biên Thụy không muốn lại đến hồi kéo cái chuyện. Này, nói một câu cất bước hướng về cổng đi đến. Còn chưa tới cổng, sau lưng truyền đến Nhan Lam thanh âm. Chờ một chút ta, Biên Thụy quay đầu hỏi, ngươi làm gì? Ta đi chung với ngươi nhìn gấu à? Nghe ngươi nói như vậy có ý tứ. Ta sao có thể không nhìn tới một cái? Nhan Lam cười tủm tỉm nói. Phụ thân của Nhan Lam nghe lập tức nói ra. Nguy hiểm, người ta người Nga đều nuôi gấu chơi. Cái này hai con gấu khẳng định cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Huống chi Biên Thụy còn tại bên cạnh đâu. Nhan Lam đối với Biên Thụy tựa hồ rất có lòng tin. Chỉ là nàng không biết đối mặt gấu thời điểm Biên Thụy đối với mình nhưng không có một chút lòng tin. Vậy ngươi chú ý một chút. Phụ thân của Nhan Lam nghe vậy đành phải nói như vậy. Thế là Biên Thụy cưỡi lên lấy con cừu nhỏ, Nhan Lam cưỡi Biên Thụy Indian tiểu motor, hai người một trước một sau hướng Biên Thụy ra đi. Còn không có lên dốc đâu, Biên Thụy liền nghe được nhà mình bên cạnh sân truyền đến từng đợt cười vang. Chờ hai người đến cổng, lập tức bị cổng náo nhiệt sức lực dọa cho nhảy một cái. 10 cái chừng 20 tiểu hỏa tử ngay tại đùa với trong viện gấu. Biên Thụy ra cửa đại viện thật lớn, cửa một đại từ bên ngoài khóa thời điểm chỉ cần đẩy liền sẽ có một cái 2-3 chỉ rộng khe hở. Người là khẳng định không chui vào lọt, nhưng là có thể đi đến đưa đồ vật. Hiện tại đám này đãi tiểu tử ngay tại cho gấu cho ăn. Trong viện mẹ con gấu bị thức ăn ngon hấp dẫn không ngừng ra bên ngoài đưa cái mũi. Miệng trong còn không ngừng hừ hừ. Cái này tiếng hừ hừ còn không phải giống lên một tiếng, mà là một loại cùng loại hồ tiểu cầu đồng dạng ừ âm thanh. Vội vã muốn ăn đi ra bên ngoài đồ ăn, nhưng là lại bị cửa chặn lại miệng. Làm gì chứ? Một bang hỗn tiểu tử, Biên Thụy cười mắng. Mười mấy người bên trong phần lớn là Biên Thụy cháu trai bối phận. Cũng có 2-3 cái là cháu trai bối phận. Những này đãi tiểu tử nhìn thấy Biên Thụy cũng không sợ. Cháu trai nhóm đồng dạng sợ bá phụ, mà có rất ít sợ tiểu tộc thúc. Chủ yếu là bởi vì lớn hơn một chút người luôn luôn trầm ổn một chút. Trên mặt tự nhiên cũng liền lãnh một chút. Không giống như là Biên Thụy dạng này tiểu tộc thúc. Vui cười đùa giỡn đều có thể. Thập cửu thúc, ngài thật là đi. Tiến núi mang về 2 cẩu hùng. Nghe nói sẽ còn biểu diễn tiết mục đâu. Nhanh lên đem cửa mở ra. Để chúng ta nhìn xem. Một người cháu thấy Biên Thụy trở về lập tức cầm trong tay cắm ở trên nhánh cây nãi đường cho rụt trở về. Cấp bách bên trong hai con gấu lại kêu to. Đúng rồi, thập cửu thúc, để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Được rồi, một bang đãi tiểu tử đều tránh ra cho ta. Giữ cửa đều phá hỏng ta làm sao mở cửa. Biên Thụy cười đẩy ra hai người. Từ trong túi móc ra cửa chính chìa khóa mở cửa. Một đám tiểu tử vừa rồi gấu trong cửa thời điểm còn từng cái không xem ra gì. Làm hai con gấu trực tiếp đứng tại cổng đối mặt bọn hắn một điểm không có ngăn trở thời điểm. Rất nhiều người chân bắt đầu run lên. Náo nhất hoan hai người lúc này sắc mặt cũng có chút liếc. Biên Thụy đến là không có chú ý tới sau lưng đám tiểu tử này bộ dáng, mà là đưa tay cho hai con cẩu hùng tới một cái sờ đầu giết. Ngoan một điểm, đừng dọa dọa người. Đến, cho đại gia xoay bên trên nhất đoạn. Nghe được Biên Thụy, hai con gấu lập tức hai chân chạm đất, bắt đầu lắc lư lên mập mạp thân thể. Gấu nhỏ hoa tử xem như á thành niên, ngăn cản dụ hoặc năng lực phải kém một chút. Lắc lắc lắc lắc liền một đường nước bọt nhỏ giọt hướng cầm trong tay nãi đường ra hỏa đi. Đến người ta bên cạnh, uốn ép hai lần thấy người này không có gì phản ứng. Thấp thân thể rụt lại đầu liếm lấy một cái đâm tại nhánh cây trên đầu nãi đường. Toa một ngụm mở mắt ra tử nhìn một chút người. Gặp người còn không có phản ứng. Mở cái miệng to ra nhìn cách nghĩ một ngụm đem đường cho cắn vào miệng. Gấu nhỏ hoa tử dáng vẻ rất muốn ăn đường, nhưng là mở ra miệng rộng bao khỏa cả khối đường thời điểm. Gặp cắn xuống trước đó nó vẫn là ngẩng đầu nhìn một cái đường chủ nhân. Gặp hắn vẫn không có phản ứng, lúc này mới một ngụm ngậm lấy đời sau, quay đầu liền hướng Biên Thụy bên cạnh chạy, trốn đến Biên Thụy sau lưng. cõng đối mặt đường chủ nhân. Thật nhanh nhai, gấu cái lúc này thấy nhựa plastic mẹ con tình lại một lần nữa tan vỡ, múa cũng không nhảy ra, bắt đầu đè lại con của mình. Dùng móng vuốt đào hùng hoa tử miệng, một mặt đào một mặt đem miệng hướng nhi tử bên miệng góp. Xem ra nghĩ dính điểm đường vị, thật không có tiền đồ. Biên Thụy có chút giờ khóc giờ cười. Còn có đường không có? Có đường cầm một khối ra, nhìn đem gấu cho thèm. Biên Thụy quay đầu hỏi, mới vừa ở trên nhánh cây cắm đường vị này lập tức nói ra. Có, thập cửu thúc, còn có, lột giấy gói kẹo, ngươi tới đút, Biên Thụy nói. Tiểu tử này lột giấy gói kẹo, sau đó một mặt căng thẳng hướng gấu cái bên người góp. Gấu cái ngửi được đường vị, đi thẳng tới trước mặt hắn, miệng mở rộng chờ lấy tiểu tử này cho ăn đường. Tiểu tử này tay đều đang run, nhưng là vẫn kiên trì đem đường ném vào gấu cái miệng trong. Làm gấu cái miệng khép lại, tiểu tử này trên mặt biểu lộ cũng là như chút được gánh nặng. Chớ xem thường điểm ấy tiểu động tác, cho ăn qua gấu cái đời sau. Tiểu tử này về tâm lý đối với gấu cảm giác sợ hãi liền rất là giảm bớt. Thập cửu thúc, ta có thể kiểm tra à? Ngươi qua đây, chú ý chính ngươi chớ khẩn trương đừng dọa nó, Biên Thụy nói. Rất nhanh, tiểu tử này liền sờ soạng một cái gấu đầu, sau đó bắt đầu xoa bóp một cái gấu lỗ tai. Thấy đồng bạn sờ lên gấu, những người còn lại chỗ nào nhịn được, đều là choai choai tiểu tử, ở vào cả đám đều không nhận sợ thời điểm. Thế là xếp hàng sờ gấu rất nhanh liền diễn ra. Vô luận là cái gấu vẫn là hùng hoa lúc này biểu hiện tại đều rất tốt. Không nhúc nhích mặc người vò đầu, thỉnh thoảng còn có thể cho người ta một trương kỳ lạ, khuôn mặt tươi cười. Lập tức để bọn tiểu tử đối với gấu sợ hãi thẳng tắp hạ xuống. Nhào nhào cảm thấy cái này không phải hai con gấu, so với bọn hắn da mèo còn dịu dàng ngoan ngoãn. Đám tiểu tử này xem như hùng mẫu tử trong thôn chinh phục nhóm đầu tiên thôn dân. Nếu như có thể nói, hai con gấu để nhóm này tiểu tử hiện tại hát chinh phục đều không có vấn đề. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.